Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2059 quý bạch mặc cùng nhan bạch kết cục. Nhị, 114 kỳ thật cũng không hiểu kết hôn là có ý tứ gì. Nó cố ý đi tuần tra một chút trên địa cầu tư liệu. Như vậy một cha, liền đem 114 cấp dọa quá sức. Hiện giờ vẫn luôn đãi ở nhan bạch bên người, tràn ngập thấp thỏm lo âu, khóc chít chít nói cái gì cũng không chịu đi, anh. Ký chủ đại đại, ngài vì cái gì muốn cùng quý bạch mặc cùng nhau tiến phần mộ a? Ngài chẳng lẽ không tính toán muốn 114 sao? 114 mặc kệ, ta cũng muốn bồi ngài cùng nhau tiến phần mộ, muốn chết cùng chết. 114 một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Tựa hồ là cảm thấy nếu nhan bạch muốn ném nó nói, kia nó liền cùng nhan bạch cùng chết, ngươi từ chỗ nào học được này đó từ. Nhan bạch nghe thấy được 114 nói, nhìn về phía 114, đại khái là tâm tình thực hảo, hiện giờ khóe môi là phác họa. Ngày thường thời điểm, nhan bạch đều là tố nhan, nguyên bản tố nhan cũng đủ thanh lệ đáng yêu. Hôm nay nhan bạch lại là đặc biệt chọc người chú ý, nguyên bản son phấn chưa thi trên mặt họa trang. Dung, một chút đêm này ngày thường nhìn thanh trĩ đáng yêu oa oa mặt, hóa mang theo một chút thanh mỹ, đẹp cực kỳ, nguyên bản màu hồng nhạt cánh môi cũng bôi thượng đỏ như máu son môi. Lại này thường nhân khó có thể khống chế nhan sắc, nhan bạch nhưng thật ra khống chế thực hảo. Đặc biệt là phối hợp thượng váy cưới thượng điểm điểm màu đỏ sậm, thị giác đi lên nói. Hôm nay nhan bạch thoạt nhìn là lớn lên thành thục, thậm chí mơ hồ có nàng là cấm bạch thời điểm cái loại này nhàn nhạt vũ mị ý nhị, căn cứ quý bạch mặc. Cách nói là, hắn không hy vọng chính mình buổi tối động phòng hoa chúc thời điểm. Nhìn nhan bạch mặt, cảm thấy chính mình là cái cầm thú. Khi dễ non nớt thiếu nữ cầm thú, đối với những lời này, 114 quả thực khịt mũi coi thường. Quý bạch mặc cầm thú địa phương còn thiếu sao? Ký chủ đại đại, ta nhưng lợi hại. Ta tra xét, thời đại này người đều nói hôn nhân là phần mộ. Ngài cùng quý bạch mặc kết hôn, còn không phải là muốn bước vào tử vong phần mộ sao? 114 nói đạo lý rõ ràng. Một bộ ta thực hiểu. Ngươi không cần coi khinh ta, phần mộ a. Nhan bạch nghe thấy 114 nói, cánh môi khẽ nhúc nhích, niệm này hai chữ, khóe môi giơ lên, đem phần mộ hai chữ tựa hồ đều nói thành ái muội lời âu yếm giống nhau. Đen nhánh đồng tử càng thêm có vẻ sáng lấp lánh, đúng rồi. Nàng cùng mặc mặc muốn cùng nhau dắt tay đi vào phần mộ đâu tương đương, bạch bạch. Ngươi đang cười cái gì? Diệp Minh đứng ở nhan bạch phía sau. Hôm nay Diệp Minh phá lệ đem chính mình là thu thập cực kỳ tinh xảo. Thậm chí ở mặc vào phù dâu phục phía trước, cố ý ở bồn tắm bên trong dùng bàn chải cọ rửa chính mình trên người. Phảng phất muốn đem nguyên bản không tồn tại dơ bẩn rửa sạch sạch sẽ. Hiện giờ cánh tay thượng đều loáng thoáng phiếm một chút màu đỏ, bạch bạch hôm nay thật là đẹp mắt. Thật hâm mộ quý bạch mặc a. Diệp Minh đứng ở nhan bạch phía sau, dùng lược từng cái cấp nhan bạch chải đầu. Nhan bạch hiện giờ xem như không có người nhà, cho nên kết hôn đó là từ Ôn gia nơi này bị tiếp đi quý gia. Người khác kết hôn thời điểm là mụ mụ sẽ cho nữ nhi chải đầu. Ngụ ý bạch đầu giai lão, Diệp Minh thay thế chải đầu nhân vật. Nàng nhìn so với chính mình tiểu vài tuổi nhan bạch, trong tay động tác thập phần rất nhỏ ôn nhu đem nhan bạch đầu tóc chải vuốt chỉnh tề. Nàng phát chất cực hảo, vuốt mềm mượt, màu sắc cũng thập phần xinh đẹp, Diệp Minh tỉ tỉ. Hôm nay cũng thật xinh đẹp. Nhan bạch quay đầu lại nhìn về phía Diệp Minh, khóe môi nhàn nhạt giơ lên, vuốt ve Diệp Minh phiếm màu đỏ mờ u bàn tay. Diệp Minh trong lòng hơi ấm, không có dự đoán được nhan bạch sức quan sát như thế tinh tế tỉ mỉ. Đang chuẩn bị nói chuyện, bên ngoài vang lên ầm ĩ thanh, quý bạch mặc tới. Hết chương.